Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 245. Góc truyện audio.com. Chấm, nam nhân động tác càng thêm kịch liệt. Vừa mới trải qua quá cao trào tiểu huyệt là như vậy mẫn cảm. Hạ Noãn Noãn cảm thấy chính mình liền sắp bị nam nhân thao đã chết. Kia mãnh liệt khoái cảm làm Hạ Noãn Noãn cả người run rẩy. Thô to côn thịt ở chính mình khẩn trí tiểu huyệt trung nhất tiến nhất ra. Không bao lâu nàng lại cao trào nhất thứ. A a a, thật thoải mái a, không được. Tiểu huyệt bên trong hảo mãn. Hảo trướng. A a, không được. Lại đến. A a, này nhất hạ hầu Vũ Ninh cũng tới rồi đỉnh. Hắn thật sâu chôn nhập nữ tử trong cơ thể phóng thích ra tới. Bạch chọc bắn ra bốn phía ở tiểu huyệt chung. Làm hầu Vũ Ninh đem chính mình côn thịt rút ra khi cũng đi theo giật ra tới. Nhìn qua dâm mỹ cực kỳ. Trong phòng cũng tràn đầy hoan ái hương vị. Hầu Vũ Ninh thoái nhượng hầu Vũ Hàn cũng nhịn không được. Hắn ôm Hạ Noãn Noãn vòng eo. Đem nàng bế lên chính mình đùi. Nữ tử hai chân tách ra. Hắn côn thịt từ kia trắng nõn hai chân chi gian duỗi đi ra ngoài. Như vậy tư thế đặc biệt dâm đãng. Hơn nữa ngồi ở Hạ Noãn Noãn chính phía trước hầu Vũ Ninh có thể trần trụi nhìn đến hầu Vũ Hàn côn thịt là như thế nào ở Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt. Trung thọc vào rút ra. Không cần, ân, không được, đêm nay không cần được không? Hạ Noãn Noãn nhìn hầu Vũ Ninh trong lòng khó xử cực kỳ. Liền tính là ba người ở nhất nổi lên cũng không cần thiết nhất đi lên liền như vậy khẩu vị nặng a, hầu Vũ Ninh nhất chắc chắn thương tâm. Không cần, chấm, hầu Vũ Hàn quyết đoán cự tuyệt Hạ Noãn Noãn. Hắn thật vất vả cắm vào hai người chi gian. Nếu là hôm nay không có đem quan hệ chứng thực, ngày mai lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Hắn hiện tại chỉ nghĩ trở thành Hạ Noãn Noãn nam nhân. Xác định cái loại này. Vì thế hầu Vũ Hàn không hề có chờ đợi. Theo Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt bên trong chảy ra dâm thủy cùng hầu Vũ Ninh tinh dịch trực tiếp cắm đi vào. A, ngươi nhẹ điểm, hảo trọng a, hầu Vũ Hàn hừ hừ. Chính là trọng ngươi mới thoải mái đâu. Vừa rồi ngũ ca thao ngươi như vậy thoải mái. Còn không phải lại mau lại tàn nhẫn. Hiện tại ta thao ngươi khiến cho ta nhẹ điểm nhi. Noãn Noãn cũng không thể như vậy bất công. Nói xong hắn càng thêm dùng sức càng thêm nhanh chóng nhất hạ đem chính mình côn thịt hung hăng hướng tiểu huyệt chỗ sâu nhất cắm. Thật mạnh đỉnh đến tận cùng bên trong. Va chạm ở tiểu huyệt chỗ sâu nhất hoa tâm thượng. Làm cho Hạ Noãn Noãn sắp điên mất rồi. A a, hảo trọng. Ân a, tiểu huyệt bên trong thật thoải mái. A a, phải bị thao hư rớt. A a, các ngươi. Côn thịt như thế nào đều như vậy đại a, hảo trướng. Tiểu huyệt phải bị căng hỏng rồi. A a, Hạ Noãn Noãn không khỏi vặn vẹo chính mình mảnh khảnh vòng eo. Nam nhân thao làm thật sự là quá thoải mái. Cái loại này mất hồn cảm giác làm nàng toàn thân đều bị khoái cảm xâm nhập. Kia thô tráng côn thịt mỗi lần cắm vào tiểu huyệt đều hung hăng quát lộng cùng cọ sát phấn nộn nhục bích. Mang ra tiểu huyệt bên trong mị thịt. Dâm mỹ đến cực điểm. Ân, Noãn Noãn, thao chết ngươi. Hảo khẩn, tiểu tao huyệt đem ta. Côn thịt kẹp, như vậy khẩn. Có phải hay không muốn cho ta thao chết ngươi? Nói, ân, làm ta thao chết ngươi sẽ thực thoải mái có phải hay không? Hầu Vũ Hàn cũng lâm vào điên cuồng. Hắn là như vậy ái Hạ Noãn Noãn. Hiện tại được đến chính mình tha thiết ước mơ nữ tử. Cái loại này mừng như điên hơn nữa hiện tại thân thể thỏa mãn. Hắn thật là chết ở Hạ Noãn Noãn trên người đều cam tâm tình nguyện. Hầu Vũ Hàn kiềm trụ Hạ Noãn Noãn eo thon. Côn thịt lớn càng thêm lưu loát càng thêm nhanh chóng thọc vào rút ra. Làm được Hạ Noãn Noãn trong miệng không ngừng phát ra êm tai yêu kiều rên rỉ. Nghe được như vậy kiều mị rên rỉ. Hầu Vũ Hàn lại càng thêm kịch liệt. Phải bị thao đã chết a a a, không được. Như vậy quá sâu. A a, như vậy tư thế. Không cần như vậy Trọng A, tiểu huyệt. Tiểu huyệt phải bị côn thịt lớn thao hư rớt. A à, a, à, noãn noãn tiểu huyệt muốn chịu không nổi. Quá thoải mái a. À. Nhất bên Hầu Vũ Ninh nhìn chính mình đệ đệ cùng chính mình nương tử hoan ái. Tuy rằng trong lòng là như vậy đau đớn chua xót, nhưng thân thể khó tránh khỏi vẫn là nổi lên phản ứng. Nguyên bản phóng xuất ra tới côn thịt lại cao cao kiều lên. Hắn nhịn không được vuốt ve trụ hạ noãn noãn trước ngực cao thẳng. Kia mềm mại hai vú đặt ở hắn trong tay. Giống như tuyết đoàn nhất dạng. Yêu thích không buông tay đều không đủ để miêu tả hắn yêu thích cảm thụ. Nương tử của ta, Hầu Vũ Ninh rốt cuộc tiếp nhận rồi như vậy quan hệ. Chính mình cũng cúi đầu gia nhập trận này hoan ái. Ba người hoan ái. Hắn nhẹ nhàng hôn lấy hạ noãn noãn trước ngực hồng hoa mai. Dùng môi nhẹ nhàng cọ sát. Sau đó hé miệng vươn đầu lưỡi ở mặt trên linh hoạt liếm láp. Sách, ăn ngon thật, ta nương tử vú. Ân, bị hai cái nam nhân gắt gao kẹp ở bên trong. Hạ noãn noãn cảm giác chính mình đều phải hòa tan ở bọn họ trong lòng ngực. Cảm thủ được Hầu Vũ Hàn mãnh liệt thọc vào rút ra. Cảm thủ được Hầu Vũ Ninh ôn nhu mút vào hai vú. Nàng khoái cảm gấp bội. Cơ hồ là liên tục không ngừng dâm kêu. Nương tử thực thích như vậy sao? Kêu như vậy lớn tiếng. Tiểu tâm bị người khác nghe được nga. Nếu là biết hắn ở tại hạ noãn noãn phòng sẽ phát sinh loại chuyện này. Nhất bắt đầu hắn liền không nên đưa ra như vậy yêu cầu. Hiện tại hối hận cũng không kịp. Hắn đem tầm mắt rũ xuống đi liền có thể thấy hạ noãn noãn phấn nộn nộn tiểu huyệt ở bị hắn đệ đệ côn thịt ra vào. Tiểu huyệt bị hung hăng căng ra. Chung quanh đều bị làm thành màu đỏ. Có vẻ vô cùng dâm mỹ. Hắn côn thịt cũng cao cao nhếch lên. Thường thường đỉnh ở nữ tử âm đế mặt trên. Mẫn cảm âm đế bị hắn như vậy nhất chọc. Tiểu huyệt thẳng xúc, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Nương tử. Như vậy thoải mái sao? Hầu Vũ Ninh dứt khoát nắm chính mình côn thịt đi đỉnh lộng hạ noãn noãn tiểu âm đế. Nguyên bản có chút sưng đại tiểu âm đế càng thêm mẫn cảm nóng lên lên. A a a, không cần. Các ngươi, sẽ giết chết ta. A a, không được. Thật thoải mái. Thân thể thật thoải mái. Muốn chết, phải bị các ngươi thao đã chết. Hạ noãn noãn bị hai cái nam nhân đùa bỡn toàn thân run rẩy. Nước mắt đều mau chảy xuống dưới. Bụng nhỏ nơi đó thậm chí có nhất cổ nước tiểu ý quả thực sắp điên rồi. Ha ha, chính là muốn làm chết ngươi a, hai cái nam nhân đều thỏa mãn không được ngươi nói. Nếu là lại thông đồng nhất cái nam nhân làm sao bây giờ? Nếu Hầu Vũ Ninh biết chính mình nói sẽ trở thành sự thật. Hắn tuyệt đối sẽ cho chính mình cái này miệng quả đen hung hăng nhất cái tát. Chính là hắn hiện tại không biết. Vì thế hắn hung hăng đem hạ noãn noãn lại làm cái sảng. Bọn họ hai huynh đệ nhất cái phía trước nhất cái mặt sau. Bắn sau khi xong lại đổi vị trí. Nhất cái mặt sau nhất cái phía trước. Thẳng đến đem hạ noãn noãn tiểu huyệt toàn bộ dùng tinh dịch rót mãn lúc sau mới thỏa mãn buông ra mơ màng sắp ngủ nữ tử. Cách chương.